Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 301, Tây Hoàng Tháp. Oanh, Bố La Lâm cầm trong tay Thái Hoàng Kiếm, một kiếm vung ra, nhất thời dài đến ngàn vạn cây em to lớn màu vàng cự long rít gào rung trời. Đi ngang qua cấm địa không gian, hướng về Thiên Lang chi chủ mạnh mẽ xung kích mà đi. Vô dụng, ta có cao đẳng chí bảo cung điện, người căn bản thương không được ta. Thiên Lang chi chủ thần sắc âm lãnh, tuy rằng thân ở hư không kính lĩnh vực trong lòng bàn tay, thế nhưng thân là vũ trụ chi chủ, nó tự nhiên không thể hoàn toàn bị ràng buộc trụ. Thân thể to lớn chấn động, Thiên Lang chi chủ liền tạm thời phá tan rồi chu vi thời không ràng buộc. Bóng dáng lóe lên liền tiến vào Thiên Lang điện bên trong. Gào gừ, to lớn màu vàng cự long xung kích mà tới, một khẩu cắn vào Thiên Lang điện. Hừ, uổng phí thời gian. Thiên Lang chi chủ ở Thiên Lang trong điện mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, phát ra cười nhạt, làm cao đẳng chí bảo. Thiên Lang điện phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, ở nguyên thủy vũ trụ, coi như là hỗn độn thành chủ, cửu u chi chủ bực này mạnh mẽ vô cùng cấp 5 vũ trụ chi chủ. Muốn phá vỡ Thiên Lang điện, cũng hầu như là không thể, mà Bố La Lâm chiến lực tuy rằng cũng là đạt đến cấp 5 cấp độ. Thế nhưng ở Thiên Lang chi chủ cảm ứng bên trong, cùng hỗn độn thành chủ, cửu u chi chủ các loại so với y nguyên vẫn có một ít chênh lệch. Két két két, màu vàng đầu rồng điên cuồng cắn xé Thiên Lang điện, tỏa ra khiến người ta nghe xong đau răng khủng bố âm thanh. Thế nhưng trong cung điện, Thiên Lang chi chủ nhưng là một mặt hờ hững, nó tin tưởng lấy Thiên Lang điện kiên cố là sẽ không bị đòn đánh này cho tổn thương. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, Thiên Lang chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ầm ầm ầm, nguyên vốn đã bình tĩnh lại hư không kính, giờ khắc này ở Bố La Lâm điều khiển dưới, đột nhiên bùng nổ ra óng ánh nhất cùng mạnh mẽ ánh sáng. To lớn chùm sáng bao phủ ngàn tỷ dặm hư không, không gian như là sóng nước, kịch liệt rung động lên. Thiên Lang điện lại như là một chiếc trong biển rộng thuyền cô độc, giờ khắc này bị hư không kính khống chế thời không sóng gợn đang không ngừng lay động, càng là bắt đầu run lên lên. Phải biết, ở Thiên Lang chi chủ điều khiển dưới, Thiên Lang điện cắm rễ ở trong hư không, mặc dù là Thái Hoàng kiếm chém ra kim long cũng là tí ti lay động không được. Thế nhưng giờ khắc này, ở hư không kính cùng Thái Hoàng kiếm cộng đồng dưới tác dụng, Thiên Lang điện càng là bắt đầu run lên lên, rất có thoát ly tại chỗ xu thế. Điều này làm cho Thiên Lang chi chủ trong lòng hô to không được. Phải biết nó giờ khắc này mục đích chính là giảng Bố La Lâm ngăn ở vùng cấm điện này trong không gian, không cho hắn đi ra ngoài. Mà yêu tộc hai đại yêu tổ đã xuất lĩnh yêu tộc chư vị vũ trụ chi chủ liên thủ giết tới, muốn đồng loạt ra tay đem này nhân loại tộc quần nghịch thiên nhất khó mà tin nổi thiên tài bóp chết ở đây. Giờ khắc này Thiên Lang điện cắm rễ ở cấm địa không gian lối vào trong hư không, phong tỏa nơi này không gian. Nguyên bản ở Thiên Lang chi chủ tính toán bên trong, lấy thực lực của hắn thôi thúc Thiên Lang điện, coi như là Bố La Lâm phát động cấp 5 cấp độ công kích, cũng là đừng hòng đem Thiên Lang điện lay động. Thế nhưng trước mắt, nó phát hiện mình tính sai rồi. Thiên Lang chi chủ căn bản cũng không có ngờ tới Bố La Lâm sẽ nắm giữ hai cái đỉnh cấp chí bảo, đặc biệt là trong đó còn có một cái là lĩnh vực loại chí bảo. Ở hư không kính bị thôi phát đến mức tận cùng tình huống, Thiên Lang điện chu vi thời không chấn động kịch liệt, mà Thái Hoàng kiếm chém ra màu vàng cự long lại là điên cuồng gào thét, cắn vào Thiên Lang điện, phải đem nó từ tại chỗ đẩy ra. Đáng chết, Thiên Lang trong điện, Thiên Lang chi chủ thần sắc khó coi, nó xé gào một tiếng, lấy ra một tái cao đẳng lĩnh vực loại trí bảo, bắt đầu thôi phát, đồng thời triển khai vũ trụ chi chủ nắm giữ thời không năng lực. Muốn chống lại hư không kính uy năng, không được, tuyệt không thể để cho hắn đem Thiên Lang Điện đẩy ra. Thiên Lang chi chủ trong lòng gào thét, một khi Thiên Lang Điện bị nhân loại kia từ cấm địa không gian lối vào nơi nổ ra, vậy nó liền vô pháp ngăn trở đối phương, sẽ bị đối phương đào tẩu. Thiên Lang chi chủ, ngươi là không ngăn được ta. Xa xôi trong hư không, Bố La Lâm cầm trong tay hư không kính cùng Thái Hoàng kiếm, lộ ra tia tia tiếu ý. Nhân loại, không muốn quá đắc ý, chỉ bằng đỉnh cấp lĩnh vực loại trí bảo, ngươi còn vô pháp lay động ta. Thiên Lang chi chủ cắn răng nói, giờ khắc này, nó toàn lực ứng phó, tự thân nắm giữ thời không, hơn nữa một tái cao đẳng lĩnh vực loại trí bảo, phối hợp Thiên Lang Điện, đã mơ hồ có thể cùng đối phương chống vết tích. Lấy khuynh hướng như thế đến xem, Thiên Lang Điện tạm thời là sẽ không bị nổ ra. Ha ha, Thiên Lang chi chủ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Bố La Lâm đột nhiên nở nụ cười. Giờ khắc này, ở đỉnh đầu của hắn, thời không đột nhiên một trận rung động. Tiếp theo, một đạo màu xanh biếc quang ảnh tái hiện ra, tỏa ra một luồng sóng gợn mạnh mẽ. Cái gì? Thời khắc này, Thiên Lang trong điện, Thiên Lang chi chủ hai con mắt nhất thời trợn tròn rồi. Chỉ thấy một tôn màu xanh biếc, tạo hình cổ điển, cao tới hơn vạn cây em to lớn lầu tháp xuất hiện tại Bố La Lâm đỉnh đầu trong hư không. Tỏa ra cực kỳ cường hãn khí tức. Chí bảo, đỉnh cấp cấp độ cung điện loại chí bảo. Thiên Lang chi chủ khó mà tin nổi mở miệng nói. Giờ khắc này, hiện lên ở Bố La Lâm đỉnh đầu, thình lình chính là già thiên thế giới kia do Tây Hoàng Mẫu dùng tiên lệ lục kim chế tạo mà ra cực đạo đế binh. Tây Hoàng Tháp cùng Thái Hoàng kiếm cùng với hư không kính đồng dạng, ở hai giới qua lại thời điểm, bởi vì đế binh thần chỉ cùng binh khí bản thân bị hao tổn, Tây Hoàng Tháp từ nguyên bản tiếp cận trí cường chi bảo cấp độ rơi xuống đến đỉnh cấp trí bảo cảnh giới, uy năng tổn thất lớn. Thế nhưng làm đỉnh cấp cung điện chí bảo, Tây Hoàng Tháp uy năng vẫn là rất mạnh mẽ, chí ít muốn ngự trị ở Thiên Lang Điện bên trên. Thiên Lang chi chủ, ta đã sớm nói ngươi không ngăn được ta. Bố La Lâm cười ha ha, nếu như ta đoán không lầm, một hồi yêu tộc chư vị cường giả liền muốn đến đi. Đường đường vũ trụ chi chủ, ngay cả ta một cái bất hủ đều xem không ngừng, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao hướng về ngươi tộc các cường giả bàn giao. Bố La Lâm cười to, ở hắn đỉnh đầu, Tây Hoàng Tháp đột nhiên phóng lên trời, sau đó lấy vượt qua tốc độ ánh sáng đáng sợ tốc độ, hướng về chính gắt gao đóng ở cấm địa không gian lối vào Thiên Lang Điện ầm ầm đánh tới. Không. Nhìn thấy mang theo ngập trời uy năng tấn công tới Tây Hoàng Tháp, Thiên Lang chi chủ trong con người có phẫn nộ cùng không cam lòng. Giờ khắc này hắn toàn lực ứng phó, vẫn có thể cùng Bố La Lâm chống lại. Nếu là này đỉnh cấp chí bảo cung điện đập tới, như vậy Thiên Lang Điện tuyệt đối vô pháp ổn định, sẽ bị đánh bay. Đến thời điểm này nhân loại đáng chết là có thể thông qua cấm địa không gian đào tẩu rồi. Đã như thế, nó Thiên Lang chi chủ, làm sao cùng hai đại yêu tổ cùng rất nhiều yêu tộc vũ trụ chi chủ bàn giao? Đường đường vũ trụ chi chủ, đánh không lại một kẻ loài người bất hủ cũng là thôi, dĩ nhiên liền ngăn chặn đối phương đường đi đều không làm được. Cứ như vậy, nó Thiên Lang chi chủ ở bộ tộc bên trong danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Rất nhiều yêu tộc vũ trụ chi chủ sẽ thấy thế nào nó? Đáng chết a! Thiên Lang chi chủ thống khổ gào thét. Tại sao kẻ nhân loại này sẽ có nhiều như vậy chí bảo? Tam đại chí bảo đều là đỉnh cấp cấp độ, trong đó hai cái càng là lĩnh vực loại cùng cung điện loại. tốt nói không khuếch đại. Bố La Lâm giờ khắc này ba cái chí bảo giá trị đã vượt qua thiên lang chi chủ toàn bộ dòng dõi rồi. Ở vũ trụ chi chủ bên đều là nằm ở giàu có kia một hàng rồi. Yêu tổ, các ngươi mau tới, ta không ngăn được hắn. Nhân loại này muốn chạy trốn rồi. Thiên lang chi chủ vừa bắt đầu thiêu đốt thần thể dự định toàn lực đối kháng, vừa nôn nóng thông báo đang ở đuổi tới cường giả yêu tộc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.